Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, ngươi từ đâu tới đây? Hoa Hạ Đài Truyền Hình, người xem các bằng hữu mọi người tốt. Trên màn hình TV, một cái giày tây, tao nhã nho nhã nam tử trung niên đẩy mắt kiếng không gọng. Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 8. Chúng ta bổn chàng vì ngài phát sóng trực tiếp chính là cả nước sinh viên thi đấu vòng tròn khu. Quan ngoại thi đấu cuộc thi xếp hạng trận chung kết cuối cùng. Ta là người chủ trì đới lưu niên. Bên cạnh, một người mặc màu trắng nữ sĩ Âu phục. Dáng tươi cười nữ tử dịu dàng mở miệng nói. Ta là người chủ trì Tô Uyển. Đới lưu niên quay đầu nhìn về hướng đồng sự Tô Uyển. Khẽ cười nói. Cả nước bảy đại khu thi đấu tranh tài. Vào khoảng mấy ngày gần đây hạ màn kết thúc, từng cái khu thi đấu trước top 8 tuyển thủ đồng đều đã xác định. Nhưng không hề nghi ngờ chính là, đám tuyển thủ vẫn tại anh dũng phấn đấu, vì từng cái khu thi đấu vòng nguyệt quế mà cố gắng. Đúng vậy a, lại là một giới thanh niên tài tuấn. Nhìn thấy bọn hắn, liền thấy chúng ta Hoa Hạ tương lai. Tô Uyển khí chất yêu nhã, càng là tự nhiên hào phóng. Cười khanh khách mở miệng nói. Lưu Niên, hôm nay thế nhưng là chúng ta lần thứ nhất đem ánh mắt rơi vào khu quan ngoại thi đấu a. Đới Lưu Niên cười lắc đầu. Nói, đúng vậy a, chúng ta lần thứ nhất phát sóng trực tiếp khu quan ngoại thi đấu tranh tài. Kết quả chính là khu quan ngoại thi đấu tổng quyết tái. Lần này, cả nước bảy đại khu thi đấu cao thủ nhiều như mây. Tranh tài càng là đặc sắc xuất hiện. Nhưng là cái này cuối cùng tổng quyết tái, chúng ta lại lựa chọn khu quan ngoại thi đấu. Về phần nguyên nhân, có lẽ tất cả mọi người có hiểu biết. Tô Uyển luôn lấy là nhưng nhẹ gật đầu. Vinh Đào Đào tuyển thủ tại lần này trong trận đấu, có thể nói nhất thời có 1-0-2. Mà hắn mỗi một trận đấu đều có thể khiên động ngàn vạn người tâm. Dạng này có sức ảnh hưởng tuyển thủ dự thi, đã thật nhiều năm chưa từng thấy qua. Như là trên phố nói như vậy, đây là một viên từ từ bay lên tướng tinh, tốc độ quật khởi vượt quá tưởng tượng của mọi người, thậm chí cho tới bây giờ, có người đều chưa kịp phản ứng, tại nước ta phương Bắc khu quan ngoại thi đấu bên trong. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Đới Lưu Niên sắc mặt hơi có chút cổ quái, luôn cảm thấy Tô Uyển là ở bên trong hàm cái gì? Nàng là cảm thấy giữa đài lãnh đạo một mực không phê chuẩn. Không để cho truyền bá Vinh Đào Đào tranh tài. Loại này quyết sách phi thường không có trình độ A. Không có cách nào nha. Vinh Đào Đào thân phận thật sự là quá đặc thù. Hoa Hạ tổng đài lực ảnh hưởng. Bất kỳ người nào đều rõ ràng. Nếu như đứa nhỏ này không có chân tài thực học mà nói. Ngươi lại đem hắn đặt ở trên lò lửa nướng. Vậy thì chờ lấy bị phía trên ước đàm đi. Đây cũng không phải là một cái thất đơn giản hai từ. Đây chính là hậu nhân hồn tướng. Thậm chí cái kia hồn tướng đều không phải là thật đơn giản hồn tướng. Mà là quan ngoại đệ nhất hồn tướng. Đương nhiệm, tại chức quan ngoại đệ nhất hồn tướng. Lão nương vài chục năm như một ngày đứng tại Long Hà trên bờ. Thủ hộ lấy phương Bắc biên cương. Phù hộ Hoa Hạ đại địa. Kết quả các ngươi cứ như vậy đối nhi tử ta. Cho nên Vinh Đào Đào tồn tại. Chính là một cái củ khoai nóng bỏng tay. Hoa Hạ tổng đài muốn truyền bá, nhưng là lo lắng nhiều lắm một chút. Quan ngoại top 8 thi đấu thoáng qua một cái. Vinh Đào Đào xem như trải qua đường mộng đường dương. Viên Thiên Nhật Viên Thiên Thành hai lần kiểm nghiệm. Hoa Hạ tổng đài cũng rốt cục quyết định. Muốn phát sóng trực tiếp Vinh Đào Đào tứ cường so tài. Nhưng mà làm sao tính được số trời. Tứ cường tranh tài. Vinh Đào Đào đối thủ bởi vì trọng thương mà bỏ cuộc. Lần này, Hoa Hạ tổng đài cũng chỉ có thể phát sóng trực tiếp trận chung kết đới lưu niên vừa mở miệng giới. Thiệu xong phương tuyển thủ, để khán giả có cái đơn giản hiểu rõ, mà nói sau chuyển hướng. Cúi đầu nhìn xem tài liệu trong tay giấy. Phía dưới chúng ta tới chuyên môn giới thiệu một chút Vinh Đào Đào tuyển thủ. Cái này đặc thù người trẻ tuổi. Vinh Đào Đào tuyển thủ, sinh ra ở năm 1995. Năm nay 16 tuổi, là nước ta đỉnh cấp đại học, Tùng Giang Hồn Võ Đại học đám đầu tiên lớp thiếu niên thí nghiệm ban học viên. Nhập học khảo thí danh liệt tổng bảng thứ 2. Tô Uyển, đây chính là phi thường cao minh thành tích. Dù sao Tùng Giang Hồn Võ thí nghiệm ban là đối mặt cả nước thu nhận học sinh. Nội bộ cũng chia là hồn ban cùng võ ban. Cuối cùng hồn ban trúng tuyển, cũng chỉ có giải rác mấy người. Đới Lưu Niên, Vinh Đào Đào đồng học hào quang lý lịch hoàn toàn không chỉ như thế. Phi thường không may, hắn tại nhập học trong lúc đó, đã trải qua mười mấy năm vừa gặp tiết cảnh đại quân xâm lấn. Cũng chính là năm ngoái phát sinh ở phương Bắc đại địa tam thành chi dịch. Nhưng may mắn là, chấm ngoặc kép, Đới Lưu Niên nhẹ giọng than thở. Tại tam thành chi dịch, Tùng Hồn chiến khu bên trong, Vinh Đào Đào tuyển thủ cho thấy tốt đẹp chiến đấu tố dưỡng. Thậm chí hắn tồn tại, được vinh dự Tùng Hồn chiến khu trọng yếu bước ngoặt. Bắc phương tiết cảnh sử bên trên giải rác số bút. Nói chỉ là Vinh Đào Đào phối hợp Tùng Hồn giáo sư. Chiến bại địch quân nhân và thủ lĩnh băng hồn dẫn. Chúng ta rất khó biết được đêm hôm đó cụ thể xảy ra chuyện gì. Nhưng không hề nghi ngờ chính là tên Vinh Đào Đào, cái chăn hàng đi ra, cũng bị ghi vào trong sử sách. Đây đối với một người thanh niên tới nói, không thể nghi ngờ là một cái hành động vĩ đại. Tô Uyển luôn lấy là nhưng nhẹ gật đầu. Liên quan tới nghiêm túc sách sử, mỗi một câu nói đều là một cái cố sự, thậm chí khả năng một người cả đời. Không phải sao? Đúng là như thế. Đới Lưu Niên nhẹ nói lấy. Vinh Đào Đào tại trong trận chiến dịch kia sống tiếp được. Đồng thời tiếp tục tại lớp thiếu niên học tập. Tại Tùng Hồn giáo sư bọn họ dốc lòng dạy bảo phía dưới. Vinh Đào Đào đồng học phá vỡ dài rằng giặc tiết cảnh hồn kỹ sáng tạo kỳ. Hắn là toàn thể tiết cảnh hồn võ giả đã sáng tạo ra một hạng loại phòng ngự hồn kỹ. Tinh anh cấp xương hoa tuyết bánh. Hạng này hồn kỹ đã chính thức trong nội bộ tiết nhiên quân dùng thử. Thử việc 2 tháng, đến tháng 9 phần thời điểm, nếu không có gì ngoài ý muốn, cái này một hồn kỹ sắp được xếp vào trong sách giáo khoa. Thờ toàn thể tiết cảnh hồn võ giả tu tập, Tô Uyển làm hoa hạ tổng đài người chủ trì, luôn luôn phi thường chú trọng hình tượng cá nhân, tư thái yêu nhã, dáng tươi cười dịu dàng. Nhưng khi nàng nghe được xương hoa tiết bánh cái tên này thời điểm, sắc mặt lại là có chút mất tự nhiên, khóe miệng lúng túng kéo ra. Đới Lưu Niên nhẹ nhàng thở dài, cảm thán nói, càng là đọc lý lịch của hắn, liền càng phát giác mộng ảo. Khó trách, trên phố một mực lưu truyền cái kia tướng tinh dâng lên ngôn luận. Vinh Đào Đào hoàn toàn chính xác xứng với đánh giá như vậy. Tô Uyển vừa cười vừa nói. Có ít người tuổi còn trẻ, mới 16 tuổi, danh tự liền đã muốn xuất hiện đăng giáo khoa trong sách. Đới Lưu Niên lại là cũng không nói năng, chỉ là đẩy mắt kiếng không gọng, nhẹ giọng lầm bầm, thân thế của hắn rất rõ ràng, trưởng thành lịch trình cũng rất rõ ràng, nhưng là càng là xâm nhập hiểu rõ, ta giống như càng là không biết hắn đến từ chỗ nào. Tiết cảnh, một cái tất cả chúng ta đều biết địa phương. Lại là tuyệt đại đa số người chỉ từng nghe thấy, cũng không đặt chân qua khu vực. Tiết cảnh, đến cùng có như thế nào ma lực, như thế nào một phương thổ địa, dựng dục ra dạng này một vị ưu tú hồn võ học viên đâu. Đới Lưu Niên để tay lên ngực tự hỏi, cùng với trước đó đối với Vinh Đào Đào một loạt giới thiệu vắn tắt, xuyên thấu qua màn hình TV truyền lại cho thiên gia vạn hộ. Hoa hạ tổng đài lực ảnh hưởng là không thể nghi ngờ. Ngày xưa bên trong tại Quan Đông khu thi đấu, Vinh Đào Đào cho dù là lửa ra vòng, cái kia vòng cũng chỉ là quan ngoại. Mà bây giờ, trận này tổng quyết tái, hoa hạ tổng đài đem Vinh Đào Đào vòng, trực tiếp mở rộng đến toàn bộ hoa hạ, luôn có chưa từng nghe thấy Vinh Đào Đào tính danh người. Cũng chỉ có đối với Vinh Đào Đào biết rất ít người. Giờ khắc này, đối mặt cái này, đột nhiên xuất hiện nhân vật. Nghe hắn cái kia kinh khủng lý lịch, đại đa số người xem là mộng. Tại cùng một mảnh thời không dưới, lại còn tồn tại một nhân vật như vậy. Cái này, mà tổng đài người chủ trì Đới Lưu Niên giới thiệu cũng rất ý vị sâu xa. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có nói Vinh Đào Đào là ai nhi tử. Dù là đây đã là bí mật công khai, từ đầu đến cuối, hắn cũng chưa từng nâng lên Vinh Đào Đào cánh sen. Dù là đây cũng là bí mật công khai. Cùng lúc đó, tại phía xa quan ngoại, Phụng Thiên Thành Olympic trung tâm thể dục, trong phòng thay quần áo, Vinh Đào Đào ngồi tại trên ghế dài, thân trên trước giò xét, hai khuỷu tay chống đầu gối, nhìn màn ảnh TV bên trong hai vị kia người chủ trì. Nói khẽ, người chủ trì này đới lưu niên, nói càng là hiểu ta lý lịch, càng không biết ta đến từ chỗ nào. Đây là ý gì? Bên người, Cao Lăng Vi trùng điệp lấy hai chân, dựa lưng vào phòng thay quần áo cửa tủ. Nói khẽ, có lẽ là đối với Tiết Cảnh rất ngạc nhiên đi. Dù sao tuyệt đại đa số người, chưa bao giờ thấy qua Tiết Cảnh chân chính bộ dáng. Lại hoặc là, hiếu kỳ ngươi ở trong Tiết Cảnh đều đã trải qua cái gì? Vinh Đào Đào đột nhiên mở miệng nói, nếu như chúng ta may mắn thắng mà nói, ta có thể giới thiệu với hắn một chút, ta đến cùng đến từ chỗ nào? Nơi xa, Hạ Phương Nhiên mở miệng nói, Tiết Cảnh có cái gì tốt giới thiệu? Trừ tuyết, chính là gió. À, đúng, còn có đêm đen như mực. Nói, Hạ Phương Nhiên nhếch miệng, hắn tại Tiết Cảnh đại địa đóng giữ hơn 20 năm. Lần này theo đội xuất chinh, lại một lần nữa nhìn thấy ngày mùa hè Viêm Dương. Hắn thậm chí kích động giống như là một người bị bệnh thần kinh. Mà cái này vẻn vẹn chỉ là Hạ Phương Nhiên. Mặt khác giáo sư, chiến sĩ, đơn cử đơn giản ví dụ. Cùng Mai Hồng Ngọc hiệu trưởng nhân sinh so ra. Hạ Phương Nhiên cái này ngắn ngủi 20 năm. Căn bản cũng không tính là gì. Mà hết thảy này hết thảy. Mấy chục năm như một ngày bỏ ra. Nhưng thật giống như cũng không có người biết được. Ngược lại là Hoành Không Xuất Thế Vinh Đào Đào, lại đưa tới dạng này nghiên cứu thảo luận. Nói thật, giờ này khắc này Hạ Phương Nhiên, mặt ngoài rất khinh thường, nhưng là ở trong nội tâm thoáng có chút phá phòng. Vạn hạnh, Hạ Phương Nhiên sinh hoạt ý nghĩa không phải truy cầu vạn người kính ngưỡng. Hắn cũng không phải tranh danh trục lợi người. Đông đông đông tương đương, phòng thay quần áo đại môn truyền đến tiếng đập cửa. Tùng Giang Hồn Võ. Cao Lăng Vi, Vinh Đào Đào tiểu tổ, mời theo ta ra trận. Đi, Cao Lăng Vi quay đầu nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Rốt cục đến một trận chiến cuối cùng này. Đi, Vinh Đào Đào đứng dậy, thuận tay quăng lên trên chỗ ngồi Cao Lăng Vi. Cất bước đi hướng đại môn. Dương Xuân Hy cùng Hạ Phương Nhiên lúc này đứng dậy, đi theo ra ngoài. Lần này, hơi có vẻ hắc ám cầu thủ trong thông đạo. Lại truyền tới từng tia ý lạnh. Khá lắm, cái này đều đánh tới trận chung kết. Xem như tới một cái Tiết Cảnh sân nhà. Hạ Phương Nhiên nói nhỏ lấy. Dương Xuân Hy lại là sắc mặt ngưng trọng. Hiển nhiên, cái gọi là Tiết Cảnh sân nhà, hoàn toàn không đủ để san bằng quá nhiều thế yếu. Dù sao nơi này là Phụng Thiên Thành. Đại bối cảnh mà nói, nơi này là vòng xoáy tinh giã phạm vi quản hạt. Vô luận cái gì sân bãi, nơi này đều là tinh giã sân nhà. Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi hai người đi ra cầu thủ thông đạo. Lần này, không có ánh mặt trời chói mắt. Cái kia sân thể dục đã được phong đỉnh. Nhìn ra được, khán giả đã sớm chuẩn bị. Có lẽ là nhận được thông chi. Xem tranh tài thời điểm muốn bao nhiêu mặc quần áo vật. Từng đợt hàn khí từ sân thể dục bên trong bốn phương tám hướng vọt tới. Lại cũng không có thể quấy dày nhiệt tình của các khán giả. Đủ để dung nạp 6 vạn người sân thể dục. Người xem vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Thật là núi kêu biển gầm đồng dạng. Vinh Đào Đào. Giết nha. Kỳ tích. Ta từ đầu đến cuối tin tưởng kỳ tích. Luôn có người sẽ thắng. Vinh Đào Đào. Luôn có người sẽ thắng. Vì cái gì không phải ngươi? Canh 3. 12.17. 20 lười Bắc tiểu bằng hữu sinh nhật vui vẻ a. Chúc ngươi hạnh phúc an khang, cả đời không lo, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.